Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 882, chương 883, bầu không khí không đối. Đường Thất: Làm sao ngươi tới? Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ. Theo lý nói đến, Đường Thất hiện tại cũng là Đại Hán Đô úy có chính mình chức trách. Làm sao lại tùy tiện liền đến Lạc Dương đâu? Đường Thất nghe xong, mang trên mặt nụ cười trả lời nói: Tướng quân lần này không phải là một mình ta đến. Hắn còn chưa có nói xong, ngoài cửa đột nhiên một trận huyên náo. Xe tới, cửu ca đại tiểu thư xe đến. Vẫn là Kiều Bát mắt sắc từ mới vừa rồi cùng Lý Mộc Nhiên nói dứt lời, liền nhìn chằm chằm vào cửa. Giờ phút này đội xe vừa đến, hắn liền lập tức hô quát lên: R An Vạn En Huyền. Lý Mộc Nhiên nghe xong, tổng giác lần này tới người bên trong tựa hồ có hắn không bình thường muốn gặp đến người, bởi vậy vô ý thức giữ chặt đại tiểu thư tay, vội vàng hướng phía môn đi ra ngoài. Lý cửu, ngươi chậm một chút. Đại tiểu thư hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại ngay trước nhiều người như vậy mặt lôi kéo chính mình, lúc này có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cũng không có tận lực, mà vì đó hắn biết rõ đường đây là không tự giác làm ra động tác. Bởi vậy mặc dù nói thẹn thùng, nhưng cũng yên lặng tiếp nhận. Ở một bên Kiều Bát nhìn qua hai người lúc này tràng cảnh, bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì. Trong lòng không khỏi cảm khái đến: Thương thiên a, để cửu ca không muốn ưu tú như vậy có thể chứ? Chúng ta cũng là làm gia đình cho chúng ta những này hạ đẳng gia đình lưu con đường sống đi. Nào có làm gia đình trực tiếp trộm tiểu thư, hơn nữa còn một trộm cũng là hai cái. Đây quả thực là cực kỳ bi thảm mà. Đi ra ngoài, Lý Mộc Nhưng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa 3-4 cỗ xe ngựa chính đang chậm rãi đi tới. Bánh xe thanh âm kẹt kẹt kẹt kẹt nhẹ vang lên, từ xa mà đến gần, thanh âm nghe được càng phát ra rõ ràng. Tại cái này yên tĩnh dạ là như vậy chói tai, xúc động tâm thần người. Xe ngựa từ xa tới gần, nhìn như rất chậm kỳ thực cũng nhanh. Mỗi cỗ xe ngựa phía trên đánh xe người đều có hai cái. Không hẳn sẽ công phu xe ngựa đã đi tới trước mặt hai người. Lúc này Lý Mộc Nhiên mới nhìn rõ ràng trên xe người tới: Địch Thanh, Nhạc Phi. Lại là Địch Thanh cùng Nhạc Phi. Lý Mộc Nhiên trong lòng một tràng thốt lên. Địch Thanh bây giờ đã là thiên tướng quân, quan vị không thấp. Về phần Nhạc Phi niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng là cũng quan viên bái giáo úy. Làm sao đều đến Lạc Dương? Nhạc Phi cùng Địch Thanh nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, vội vàng xuống xe, ngã đầu liền bái nói: Thuộc hạ Địch Thanh, Nhạc Phi tham kiến Lý tướng quân. Nghe hai người lời nói, Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì cảm động. Chính mình có tài đức gì để trước mắt hai cái như vậy có bản lĩnh người đối với mình như vậy tôn kính? Tham kiến tướng quân phu nhân. Ngay tại Lý Mộc Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, tại phía sau bọn họ lại đi tới một người. Người này người mặc tài tử trang phục, trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ lay động, da thịt bạch chất, giống như nữ tử. Chỉ bất quá người khác đều là trước bái Lý Mộc Nhiên, hắn lại là trước đối Kiều Diệu Lâm bái đứng lên. Đại tiểu thư đối Địch Thanh bọn người chưa quen thuộc, thế nhưng là nghe bọn hắn đối Lý Mộc Nhiên tôn xưng, cùng trên thái độ tôn kính, tự nhiên là biết rõ đường những người này đều là Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành lúc thủ hạ. Bởi vậy rất lợi hại, vừa nhu thuận dính ở một bên vẻ mặt vui cười đón lấy. Thế nhưng là nghe tới tướng quân phu nhân thời điểm, lại là trên mặt phi hồng một mảnh, bất quá cũng không phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Các ngươi một đường vất vả, chỗ nào tướng quân cùng phu nhân đêm khuya lần nữa chờ chúng ta, thuộc về các ngươi vất vả. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt người, cười lắc đầu: Lục nhân cổ a, Lục nhân cổ, không nghĩ tới ngươi nịnh nọt bản sự cùng ngươi IQ là thành có quan hệ trực tiếp mà. Nguyên lai người này chính là trước kia tại nhị hoàng tử dưới trướng, ban đầu ở Lư Châu Thành hiến kế tập kích bất ngờ Lục nhân cổ. Bất quá Lục nhân cổ đã sớm đối Lý Mộc Nhiên trung tâm không thôi. Mặc dù nói hiện tại quan viên bái quân Tư Mã khi biết được trước mọi người hướng Lạc Dương thời điểm. Nghĩa vô phản cố từ qua Tư Mã chức vụ. Chỗ nào, thuộc hạ cùng tướng quân so ra, vẫn là kém rất xa. Vẫn cần học tập, vẫn cần học tập a. Lục Nhân cổ gật gù đắc ý nói. Đại tiểu thư thấy một lần chợt nhớ tới cái gì? Chỉ Lục Nhân cổ nói. Ngươi là ban đầu ở Kinh Châu Thọ Yến bên trên cái kia. Gặp đại tiểu thư nhận ra mình, Lục Nhân cổ cũng không tị hiềm. Cái này Lục Nhân cổ tại nhị hoàng tử thủ hạ lúc. Cái dạng gì xấu hổ sự tình chưa bao giờ gặp. Đối với đại tiểu thư nghi vấn, hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh ngược lại cười nói. Tướng quân phu nhân tốt ánh mắt, lúc trước ta chính là nhị hoàng tử thủ hạ quân sư quạt mo. Bất quá bây giờ lại là Lý tướng quân tay kế tiếp nâng bút văn sĩ. Trước kia Lục Nhân cổ đã tùy phong mà đi. An bình ra, thời gian chiến tranh xuất anh hào. Lục Nhân cổ đi qua Lư Châu Thành chi chiến. Triệt để tỉnh ngộ lại. Học cả đời bản sự tại sao chỉ có thể phụ tá những cái kia tai họa thương sinh người. Vì sao không thể tạo phúc bách tính? Lý Mộc Nhiên gặp đại tiểu thư quăng tới ánh mắt gật gật đầu. Biểu thị khẳng định, Lục tiên sinh bây giờ thật là cải tà quy chính. Khi đó Lư Châu chi chiến nếu là không có hắn mưu kế không thể nói được chiến tranh còn muốn hồi lâu. Tài năng kết thúc, thậm chí binh bại cũng có thể nhìn trước mắt từng cái khuôn mặt. Lý Mộc Nhiên trong lòng vui vẻ sau đó lại hỏi thăm mọi người làm sao lại đều đến. Lục Nhân cổ giải thích, nguyên lai bọn họ đột nhiên thu đến điều lệnh, chính là Dương Kiên hạ mệnh lệnh. Lư Châu thành sự tình giao cho đã là Đỗ Úy Phương Nam hành quân sự tình. Lại thêm có Trình Thiên làm công hội hiệp trợ. Muốn đến Lư Châu Thành tầm thường kẻ xấu tuyệt đối là không dám lỗ mãng. Bất quá Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là hơi nghi hoặc một chút. Dương Kiên làm sao lại đem người đều điều đến Lạc Dương đến. Mà lại những người này đều là lúc trước mình tại Lư Châu Thành chiến trường thu đám tiếp theo võ. Tướng, đại tướng chi tài Địch Thanh, tuổi trẻ khí thịnh Nhạc Phi, hữu dũng hữu mưu Đường Thất. Còn có chính mình theo tới rất có mưu trí Lục Nhân cổ. Khi nóng Vương Mãnh là một đường đi theo hắn. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra một người. Lên tiếng hỏi thăm, Hàn Thế Trung không có tới sao? Hàn Thế Trung cùng Địch Thanh đều là đại tướng chi tài. Dương Kiên không có lý do không đem hắn điều đến. Hắn tiếng nói tài rơi xuống. Lại nghe được sau cùng một chiếc xe ngựa chạy đến. Sau đó một cái khôi ngô hán tử đi tới. Bất quá lại là không có đối với hắn hành lý, chỉ là chắp tay nói. Lý đại nhân, thiên tướng quân Hàn Thế Trung bái kiến. Bầu không khí không đúng. Lý Mộc Nhiên nghe Hàn Thế Trung lời nói. Nhìn lấy hắn thần sắc, hơi nghi hoặc một chút. Rất lợi hại hiển nhiên Hàn Thế Trung cho hắn một loại cảm giác. Cái loại cảm giác này không giống như là lúc trước Lư Châu Thành lúc đồng sinh cộng tử cảm giác. Giống như là lần đầu quen biết như vậy cảm giác. Hình bạn đường. Địch Thanh nghe hắn lời nói. Ánh mắt có chút không vui. Mà ở một bên Nhạc Phi cũng là đối xử lạnh nhạt tương hướng. Về phần Lục Nhân cổ thì là thở dài lắc đầu. Chỉ có Đường Thất mang trên mặt không vui thần sắc nói. Hàn Thế Trung. Ngươi làm sao có thể đối Lý tướng quân thái độ như thế? Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước Lư Châu Thành chi chiến? Lý tướng quân đối mọi người. Đường Thất còn chưa có nói xong. Hàn Thế Trung trực tiếp đem cắt ngang Đường Đô Úy. Ta chính là thiên tướng quân. Chú ý ngôn từ. Lại có lúc trước Lư Châu Thành chi chiến cùng ta có rất liên quan. Về phần Minh giáo chi chiến. Chính là các tướng sĩ dục huyết phấn chiến đạt được thắng lợi cũng không phải là một người công. Lạnh lùng. Vô cùng lạnh lùng. Hàn Thế Trung không nhìn thẳng ở đây tất cả mọi người. Chỉ là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Thấy thế hắn cũng không có quá nhiều để ý. Mỗi người có mỗi người tư tưởng. Hàn Thế Trung vẫn luôn không phải Địch Thanh loại kia đại nhân đại nghĩa người. Hắn cũng không có cưỡng cầu qua cái gì. Bởi vậy chỉ là cười nói. Đường Thất Thế Trung nói không tệ. Vô luận này cuộc chiến đấu thắng lợi sau cùng vinh dự đều thuộc về hung hãn không sợ chết binh sĩ. Chúng ta bất quá là một lá cờ. Dẫn theo bọn họ hướng về phía trước a. Hàn Thế Trung nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, gật gật đầu nói, tạ đại nhân thông cảm. Xe ngựa Hàn Thế Trung đã hộ tống đến, cáo từ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.